Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1489, phát giác 2, góc truyện audio.com, cùng hung thú đại chiến, các nàng không cần băn khoăn đả thương, đánh chết đối thủ sẽ dẫn phát hậu quả hạng gì, hoàn toàn có thể thỏa thích phóng thích lực lượng bản thân, đem thực lực đáng sợ của các nàng hoàn toàn tỏa ra. Lại nói hai ba đầu xà kia tuy cũng là cửu tinh thần vương nắm giữ ba đạo thần vương pháp tắc thế nhưng mà gặp được hai người hung ác này cũng chỉ có phần không địch lại. Nhưng không địch lại cùng chết trận đó là hai việc khác nhau. Chiến lực của Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt ở trong cửu tinh thần vương xác thực có thể xếp hạng đỉnh phong, nhưng chặn giết một cửu tinh thần vương khác cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn, chỉ cần đối phương một ý chạy trốn, đó là rất khó giết chết. Thật giống như hạ giới có truyền thuyết tinh đế bất tử tại thần giới đạt tới cửu tinh thần vương, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn, như vậy trừ khi chí tôn tự mình ra tay, nếu không thực sự rất khó giết chết một cửu tinh thần vương. Hai tam đầu xà kia đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thân hình lại bãi xuống, hướng về trong huyệt động phóng đi, hiển nhiên là muốn trốn đến bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không có chạy ra, chỉ sợ là hai ba đầu xà này cũng không muốn buông tha cho kiện chí bảo trong động kia. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên từ đỉnh trong thức hải chấn động, hướng hắn truyền tống ra lực lượng huyền ảo không hiểu. Dùng tên của ta thôn phệ. Hắn ở trong lòng nói ra, sáng tạo ra hai đạo thôn phệ pháp tắc tràn ngập, phân biệt hướng về hai ba đầu xà kia dũng mãnh lao tới, hắn cũng không muốn ở trong lúc mấu chốt này lại tự nhiên đâm ngang. Bổn nguyên pháp tắc chi lực cuốn qua, hai ba đầu xà đúng là lập tức biến mất, ngay cả một điểm thanh âm cũng không có phát ra. Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt đồng thời hoảng sợ ngừng bộ pháp truy kích, lộ ra vẻ mặt tuyệt đối kinh sợ. Đây chính là cửu tinh thần vương A-Hát, chỉ cần muốn chạy trốn, sẽ không có người giết được. Nhưng rõ ràng bị chết vô thanh vô tức như vậy, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, đây là cái khái niệm gì? Chí tôn đích thân tới sao? Ánh mắt của Liễu Bán Yên không khỏi hướng Lâm Lạc nhìn lại, mặc dù nàng không có bái kiến Lâm Lạc đánh ra công kích đáng sợ như thế, nhưng lúc trước Lâm Lạc lại hóa giải oanh kích tôn cấp của Hắc Y Nhân, đã có thể dùng đến phòng thủ, như vậy tự nhiên cũng có thể dùng để tiến công. Nhưng nghĩ đến Lâm Lạc có được chí tôn thần khí, như Hắc Y Nhân đồng dạng phát ra công kích trực tiếp xóa đi cửu tinh thần vương là một sự việc, mà thấy tận mắt chứng nhận thì lại là một chuyện khác. Chứng kiến hai đầu hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương sống sờ sờ ở trước mắt biến mất, cái này là kinh hãi nhân tâm bực nào. Cũng chính bởi vì nàng quá khiếp sợ, dẫn tới Nguyệt Nguyệt cũng theo ánh mắt nàng nhìn hướng Lâm Lạc. Nguyệt Nguyệt cũng không có phát hiện là ai ra tay, nhưng thần sắc của Liễu Bán Yên như vậy chẳng khác gì là nhắc nhở nàng, làm cho nàng lập tức nghĩ đến trước kia Hắc Y Nhân đã từng đối với Lâm Lạc phát ra công kích lại không hiệu quả. Lúc trước Lâm Lạc nói Hắc Y Nhân chỉ là nhất tinh thần vương, nhiều lắm là mượn chí tôn thần khí phát ra một lần công kích, tất cả mọi người tin tưởng. Nhưng từ bây giờ đến xem, cái này căn bản là tên kia nói chuyện ma quỷ. Thằng này cũng có chí tôn thần khí, mới có thể đồng dạng dùng bổn nguyên pháp tắc. Góc truyện audio.com, đối kháng bổn nguyên pháp tắc, nếu không, hắn đâu có to gan đi khiêu khích một tồn tại có thể một kích oanh tổn thương, thậm chí đuổi giết cửu tinh thần vương như vậy. Ai có thể xác định Hắc Y Nhân kia cũng chỉ có thể đánh ra một lần công kích bổn nguyên pháp tắc. Cho dù có hoài nghi như vậy, ai lại dám cầm tánh mạng mình mạo hiểm. Nguyệt Nguyệt kinh ngạc đến hé mở lấy cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng kia mê người đến lợi hại, nhưng nàng lại hoàn toàn chưa phát giác ra, vẫn đắm chìm trong rung động tuyệt đối. Thiên hạ chỉ có 8 kiện chí tôn thần khí cùng 8 đạo bổn nguyên pháp tắc tương ứng, hiện tại bát đại chí tôn thần khí cũng từng kiện có chủ nhân, một cục cải trắng một vũng hố, không nhiều một, không ít một. Như vậy kiện chí tôn thần khí trên người Lâm Lạc kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngay cả chủ thần khí cũng không thể phục chế, chỉ có một kiện vẫn lạc thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục ra một kiện mới, huống chi là chí tôn thần khí. Chẳng lẽ thiên hạ còn có bổn nguyên pháp tắc thứ 9? Nhưng cái kia là cái gì? Nguyệt Nguyệt coi như là người kiến thức rộng rãi, tu vi tâm tính càng là đạt tới trời sụp đổ ở trước mắt cũng không nháy thoáng một phát, nhưng bây giờ lại chóng mặt, nếu lúc này Liễu Bán Yên phát động đánh lén mà nói, cơ hội đắc thủ tuyệt đối vượt qua 70%. Lâm Lạc không khỏi thầm nghĩ Liễu Bán Yên ngu ngốc, nữ nhân này cũng không phải không biết hắn có được chí tôn thần khí, như thế nào còn giật mình giống như là lần đầu biết rõ, đây không phải nhắc nhở Nguyệt Nguyệt sao? Vốn tất cả mọi người giả bộ hồ đồ, Nguyệt Nguyệt đã bị kinh nghiệm cố hữu ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không đoán đến trên người hắn có một kiện chí tôn thần khí, vậy thì thành không giải chi mê, nàng lại nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc. Nhưng hiện tại bất đồng, Liễu Bán Yên nhìn Lâm Lạc như vậy, chẳng khác gì là hướng Nguyệt Nguyệt nói. Nhìn, đây chính là hắn làm, nữ nhân ngu xuẩn A-Hát, Lâm Lạc thở dài, cùng Liễu Bán Yên đồng dạng, cái miệng của Nguyệt Nguyệt cũng chỉ có thể phong mà không thể diệt, nếu không vị trí tôn kia tất nhiên trong lòng có cảm giác trực tiếp giết tới. thật sự là thêm phiền. Người hắn. Nguyệt Nguyệt đột nhiên trở nên cả lăm, ngón tay chỉ lấy Lâm Lạc ngươi cả buổi, lại nhìn về phía Liễu Bán Yên hắn. Chứng kiến địch nhân bị sợ thành bộ dạng này, Liễu Bán Yên đột nhiên có một loại khoái cảm thỏa mãn, không khỏi ở bên khóe miệng câu dẫn ra một dáng tươi cười. Chí tôn thần khí, Nguyệt Nguyệt rốt cục nói ra một câu nguyên vẹn, không muốn bị diệt khẩu mà nói thì đem việc này quên đi. Lâm Lạc hung dữ nói. Liễu Bán Yên thì là hướng Lâm Lạc quăng đi ánh mắt áy náy, trước kia xác thực nàng quá rung động, mới sẽ thất thố như thế. Chậc, trên người soái đệ đệ còn có bao nhiêu bí mật không có để cho tỷ biết rõ. Nguyệt Nguyệt không sợ chết hướng Lâm Lạc vứt mị nhãn, như là khôi phục bình thường, nhưng xem ánh mắt nàng vẫn có chút bối rối kia liền biết nội tâm của nàng y nguyên ở vào bên trong kinh hãi tuyệt đối. Trong hai mắt Lâm Lạc chớp động lên ánh sáng màu đỏ, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nguyệt tràn ngập dã tính, xâm lược. Sau khi hai ba đầu xa tử vong, đại lượng tinh khí hướng hắn liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới. Đây chính là cửu tinh thần vương A-Hát, hơn nữa lại là hung thú, lực lượng tích lũy của nó. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối là đáng sợ, đều nhanh muốn cho Lâm Lạc chống đỡ chết. Hắn hấp thu những lực lượng này vốn là ở vào trạng thái gần như không khống chế được. Nguyệt Nguyệt còn muốn vào lúc đó châm ngòi hắn, không phải muốn chết sao? Cách chương.